Cô ấy rất không vui. Chương 41, không phải nói muốn hôn anh sao? Góc truyện audio.com, edit, an, beta, gấu bụng bự, gạch nối. Lúc Lục Hy Hòa gõ cửa, Kỳ Diễn vừa thay quần áo từ phòng ngủ đi ra. Bảo Bảo vốn nằm ở ban công giờ đang chạy quanh ở huyền quan, một bên vẫy đuôi, một bên nhìn Kỳ Diễn, trong miệng rì rầm, thoạt nhìn như gấp không chờ nổi. Kỳ Diễn thấy bộ dạng này đã đoán được người ngoài cửa là ai. Anh cong khóe miệng, sau đó đi tới huyền quan. Vừa mở cửa liền thấy Lục Hy Hòa đang đứng đó. Lục Hy Hòa giơ đồ ăn của Bảo Bảo lên trước mặt anh. Đồ ăn của Bảo Bảo ở chỗ em, giờ em mang qua đây. Kỳ Diễn không nhận lấy, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Thật sự chỉ vì mang đồ ăn của nó đưa cho anh sao? Lục Hy Hòa chớp chớp mắt, ý cười trên mặt càng đậm. Giây tiếp theo cô đột nhiên nhào tới chỗ Kỳ Diễn, đôi tay gắt gao vòng quanh cổ anh. Em rất nhớ anh, cực kỳ nhớ. Đôi mắt Kỳ Diễn luôn lãnh đạm bạc tình lúc này gợn sóng. Anh đưa cánh tay thon dài ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, dùng sức siết lấy, làm cả người cô hoàn toàn dán sát trước ngực anh. Thân hình cô gái thơm mát mềm mại cứ như vậy ôm lấy cô, Kỳ Diễn cảm thấy một thân mệt mỏi đều được rũ bỏ. Chóp mũi Lục Hy Hòa tràn ngập hơi thở nhàn nhạt đầy hormone nam tính của Kỳ Diễn. Cô hình như thật sự rất thích Kỳ Diễn, hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể của anh làm cô mê muội. Cô thích tay anh, khuôn mặt anh, giọng nói của anh. Nhưng cô thích nhất vẫn là anh, bàn tay thon dài của Kỳ Diễn từng chút vỗ về đỉnh đầu cô. Cô cứ ngoan ngoãn như vậy tựa trong ngực của mình, quạnh quẽ trong lòng anh giờ khắc này đều mềm mại đến rối tung rối mù. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày như vậy. Nhưng mà việc thế này rốt cuộc ai có thể đoán ra được đây? Anh cũng vậy, giọng nói nam tính khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, Lục Hy Hòa cảm thấy có một luồng điện không rõ xẹt qua trong lòng, mang theo một sự rung động khó tả. Cô ngẩng đầu, vì ngực sáng nên ngũ quan anh lúc này ôn hòa, một đôi mắt thâm thúy ôn hòa đang nhìn cô. Vì thế mà cô theo bản năng nuốt nước miếng, Kỳ Diễn như vậy thật sự rất mê người, có đôi chút muốn gục ngã, phải làm sao bây giờ? Kỳ Diễn, em muốn hôn anh. Âm thanh của cô như giọt nước rơi vào xuống hồ, vang lên dễ nghe, cố tình sinh ra một chút mê hoặc. Trong thoáng chốc Kỳ Diễn thấy trong đầu như có thứ gì đó đột nhiên đổ xuống. Cô gái trong ngực tươi cười, đẹp đẽ sáng lạn, đôi mắt xinh đẹp đào hoa như phát sáng. Khóe miệng Kỳ Diễn đột nhiên căng thẳng, giây tiếp theo Lục Hy Hòa cảm thấy bàn tay trên eo cô đột nhiên siết lại. Ngay sau đó cô bị ép tới trước cửa, hàm dưới bị hai ngón tay của anh nắm lấy, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc. Cô phối hợp nhắm mắt lại, chỉ, tức cái mình ghê á trời y, nên về ăn cơm rồi. Giọng nói ngoài cửa không trong dự đoán vang lên, chân Lục Hy Hòa đột nhiên mềm nhũn, may thay Kỳ Diễn đã nhanh tay lẹ mắt ôm eo cô đỡ lên. Dựa theo tiếng nói, có lẽ Thẩm Quyến đang đứng ở cửa nhà cô. Cô duỗi tay vỗ vỗ lên ngực thấp giọng nói, giật mình, làm em sợ muốn chết. Cô ngẩng đầu nhìn Kỳ Diễn, thấy sương mù dày đặc trong mắt anh còn chưa tàn đi hết. Tâm tư ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại cố ý không đúng lúc mà gọi, vì thế chỉ có thể nhỏ giọng nói. Anh buông em ra, em phải đi về. Người trước mặt vững như bàn thạch không động đậy, đôi tay to thon dài vẫn nắm eo cô như cũ. Không phải nói muốn hôn anh sao? Lục Hy Hòa chụp lấy cánh tay Kỳ Diễn. Lần sau. Góc truyện audio.com, đi, đinh đong, Thẩm Quyến ở ngoài nhấn chuông cửa. Lúc này Lục Hy Hòa đang bị Kỳ Diễn đè trên cánh cửa. Tiếng chuông cửa ngày thường còn dễ nghe lúc này lại cực kỳ chói tai. Cô cảm giác tai mình muốn điếc luôn rồi. Bên tai bỗng nhiên thấy ấm áp, đôi bàn tay luôn đặt trên eo giờ lại đang nhẹ nhàng xoa tai cô. Đỡ chút nào không? Giọng anh rất nhỏ lại ấm áp, dán trên vành tai cô, tiếng nói khiến cả người Lục Hy Hòa đều muốn mềm nhũn. Chị ơi, tiếng Thẩm Quyến cách cánh cửa truyền vào. Lục Hy Hòa nhanh chóng thu những suy nghĩ kiểu diễm đó lại, lúc này Kỳ Diễn mới buông cô ra. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh đứng nhích qua bên cạnh một chút đi, Kỳ Diễn, nhưng anh vẫn thỏa hiệp lùi về phía sau vài bước nhìn cô sửa lại tóc lúc này mới chấn định ra mở cửa. Ngay lúc Thẩm Quyến chuẩn bị nhấn chuông thì cửa mở, đừng ấn nữa, chị nghe thấy rồi, cô nói với cậu, vậy sao giờ chị mới mở cửa, không phải là do cùng anh ấy nói thêm vài câu nữa sao? Kỳ Diễn nghe Lục Hy Hòa hợp tình hợp lý đáp lại, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó đi tới chỗ hai chị em. Anh Kỳ, Thẩm Quyến lễ phép chào hỏi Kỳ Diễn một tiếng. Ừ, Kỳ Diễn gật đầu với cậu, anh vừa mới về à? Ừ, Thẩm Quyến qua gọi Lục Hy Hòa về ăn cơm, nhưng vừa mới mở miệng hỏi người ta một câu rồi lại đi luôn có vẻ không hay lắm, nên khách khí hỏi. Anh Kỳ, chắc anh còn chưa ăn cơm, hay là qua ăn một chút không? Được, Thẩm Quyến, Lục Hy Hòa im lặng lấy tay che miệng, cô không kiềm chế được cong cong khóe miệng. Cô không tin Kỳ Diễn không hiểu lời Thẩm Quyến nói chỉ là khách khí mà thôi. Nếu là trước đây Kỳ Diễn nhất định sẽ nhẹ nhàng từ chối, nhưng không, bây giờ cứ thế giả ngu giả ngơ mà đồng ý rồi. Thẩm Quyến không làm nhiều đồ ăn, 4 món một canh, nhưng mà vẫn đủ cho 3 người họ ăn. Anh Kỳ đang làm việc ở đâu vậy? Thẩm Quyến như tùy ý hỏi Kỳ Diễn. Một công ty giải trí. Công ty giải trí, vậy xem như là cùng ngành với chị em sao? Cũng có thể nói vậy, đều là một vòng tròn cả. Nhân tiện e có thể tên công ty một chút không? Lục Hy Hòa kỳ quái nhìn Thẩm Quyến, sao hôm nay cậu lại khác thường vậy? Bình thường không có lòng hiếu kỳ cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với người khác nhiều như vậy. Công ty điện ảnh Thiên Ngu, Thiên Ngu, hai chữ này ở đầu lưỡi Thẩm Quyến quay cuồng một vòng. Chính là một trong 10 công ty mạnh nhất trong ngành giải trí. Từ từ, vừa rồi lúc giới thiệu chị gọi anh ấy là gì? Kỳ Diễn, nếu cậu nhớ không nhầm, tên ông chủ Thiên Ngu chẳng phải là Kỳ Diễn sao? Trùng tên trùng họ với ông chủ chắc không có chuyện trùng hợp vậy chứ? Thẩm Quyến im lặng đánh giá Kỳ Diễn, người đàn ông đối diện dung mạo tuấn lãng, ăn nói nhã nhặn, trên người có khí chất lãnh đạo. Anh, là ông chủ của Thiên Ngu, công ty là của ba anh chỉ thay ông ấy quản lý thôi. Kỳ Diễn ôn hòa nói. Thẩm Quyến, ăn cơm đi, không ăn lại nguội hết. Lục Hy Hòa nói, sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Lục Hy Hòa tiễn Kỳ Diễn ra cửa. Cô vừa quay lại liền thấy Thẩm Quyến đang dựa vào cửa nhìn mình. Em làm gì mà nhìn chị như vậy? Chị, nói thật chị thích người ta phải không? Lục Hy Hòa trừng mắt nhìn cậu, sao em lại chỉ thấy chị thích anh ấy, không thấy được anh ấy càng thích chị hơn sao? Thẩm Quyến, nhưng mà vừa rồi em dò hỏi cặn kẽ vậy làm gì? Tùy tiện hỏi chút thôi. Thẩm Quyến, góc chuyện audio.com, che giấu nói, ồ, nói thật mau, có phải em quan tâm chị không? Cậu thiếu niên đứng thẳng người, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chị cảm thấy thế thì coi như là thế đi, em về phòng đây. Lục Hy Hòa nhìn bóng dáng cậu, trong lòng thấy ấm áp. Cô và Thẩm Quyến tuy không phải chị em ruột thịt, nhưng chung sống bên nhau 10 năm, tình cảm đã sớm vượt qua cái gọi là huyết thống. Cô thực sự biết ơn khi có thể gặp được Thẩm Lan Du, cũng thực sự biết ơn khi Thẩm Quyến có thể trở thành em trai mình. Tuy cậu không nói nhiều cũng không nhiệt tình, nhưng cô hiểu rõ Thẩm Quyến thật sự coi cô là chị. Trên thế giới này, huyết thống không thể thay thế cho tất cả, chỉ có chung sống cùng nhau mới coi như người một nhà. Lục Hy Hòa nằm trên giường nhìn trần nhà, rất nhàm chán, không ngủ được. Không biết giờ Kỳ Diễn đang làm gì, anh còn đang xử lý văn kiện hay đã ngủ rồi nhỉ? Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Lục Hy Hòa thấy mình không thể nghĩ tới anh nữa. Vì cô phát hiện cô càng nghĩ tới lại càng nhớ anh, muốn gặp anh, ước rằng anh đứng trước mặt mình ngay lúc này. Cứ thế nhẫn nhịn hơn nửa tiếng, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi với lấy di động trên tủ đầu giường. Tiểu tiên nữ, anh ngủ chưa? Dậy oai, chưa? Tiểu tiên nữ, em nhớ anh, làm sao bây giờ? Tin nhắn này cô gửi đi mấy phút vẫn không thấy hồi âm. Chuyện gì vậy? Sao anh lại không trả lời? Lúc cô sắp phát điên tới nơi thì anh rốt cuộc trả lời. Dây oai, giờ muốn gặp anh không? Hả, tiểu tiên nữ, ý anh là sao? Cách chương.